Hoa hồng đen tìm lại tình yêu. Chương 41, chủ nhật hẹn hò 1. Góc truyện audio.com. Chấm, đến đúng ngày hẹn, sáng sớm chủ nhật, Trình Đế Uy đã xuất hiện trước cổng căn biệt thự của Harley ở Deepwater Bay. Chỉ là ông anh nào đó dường như vẫn hơi băn khoăn về diện mạo của mình. Phải vuốt vuốt chỉnh đầu tóc một hồi đến khi thấy ổn rồi mới dám ấn chuông nhà con gái người ta. Anh tới sớm vậy. Khi Harley đi ra mở cửa thì khá bất ngờ. Chủ yếu vì bây giờ mới 7 giờ sáng. Cô còn tưởng hắn phải 8, 9 giờ mới đến. Anh không làm phiền giấc ngủ của em chứ? Trình Đế Uy mỉm cười, dịu giọng hỏi. Harley khẽ lắc đầu phủ nhận. Xong cô đáp. Em dậy từ lâu rồi. Chẳng qua là không ngờ anh sẽ sang sớm thế. Mà thôi, anh cứ vào nhà trước đã. Ngồi đợi em một lát. Vì hôm nay có hẹn với Trình Đế Uy nên từ tối qua, Harley đã đem Tiểu Kiều Kiều gửi về bên nhà ông bà ngoại. Tiện thể thì cho bé con chơi cùng cậu nhỏ luôn. Cũng chính bởi vậy, bà mẹ trẻ nào đó mới có thể thoải mái mời ba của con gái vào nhà ngồi chơi mà không sợ bị hắn phát hiện ra điều gì. Trong lúc Harley đi sửa soạn thay quần áo, Trình Đế Uy chỉ ngồi ở phòng khách chờ đợi, thuận tiện ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Nơi này dường như chẳng có quá nhiều thay đổi so với 4 năm trước khi hắn thường lui đến. À, thực ra cũng không phải không có. Trên bức tường đối diện chỗ bộ ghế sofa đã được treo thêm một khung ảnh gia đình cỡ lớn. Có vẻ như bức ảnh mới được chụp sau khi Harley về nước. Mái tóc nhuộm đỏ là dấu hiệu nhận diện rõ nhất. Trong ảnh, Vu lão phu nhân ngồi ngay chính giữa. Con trai con dâu mỗi người được xếp ngồi ở hai bên trái phải của bà. Harley là trưởng nữ, đứng ở vị trí trung tâm hàng sau, tương tự bà nội của mình. Bên trái của cô là hai cậu em trai Tử Hạo, An Vĩ, trong khi ở bên phải là vợ chồng em gái An Kỳ và Phong Dực. Trình Đế Uy nhìn ngắm bức ảnh, xong lại chép miệng, quả nhiên vẫn là Lily của hắn xinh nhất. Vì rùa nổi bần bật thế kia. Nhưng mà về sau cô cưới hắn rồi. Có phải nên chụp lại một bức khác không? Làm tấm ảnh to thế. Bỏ đi thì cũng phí. Miêu, vị đại ca này. Anh có cảm thấy bản thân đang tự tin thái quá rồi không? Dấu lớn gen dấu bé. Chít, trong lúc Trình Đế Uy đang ngẩn suy nghĩ về nhiều điều. Hắn bỗng không cẩn thận đạp phải một thứ gì đó, khiến cho đồ vật dưới chân phát ra âm thanh có chút chói tai. Người đàn ông thoáng giật mình trong giây lát, xong lại chỉ lặng lẽ nhấc chân ra. Hắn hơi cúi người, chậm rãi cầm thứ đồ nhỏ lên xem thử. Là một chú vịt cao su nhỏ xinh màu vàng chóe. Món đồ chơi thường thấy của mấy đứa bé tầm 1-3 tuổi. Khi Harley từ trên cầu thang bước xuống, cô thế mà vô tình được chứng kiến một cảnh tượng chẳng biết nên dùng từ nào để diễn tả. Một người đàn ông lớn đùng đang cầm một chú vịt cao su trong tay. Còn không ngừng bóp bóp làm nó phát ra những tiếng chít, chít, liên hồi. Trông vẻ mặt hắn vô cùng thích thú. Cứ như chưa từng thấy vịt cao su bao giờ vậy. Cái cảnh tượng này lọt vào mắt Harley dường như có chút kỳ cục. Lily, em xong rồi hả? Rốt cuộc Trình Đế Uy lại là người lên tiếng trước. Nhìn thấy Harley, nam nhân nào đó hớn hở ra mặt. Đã thế không ngừng vẫy vẫy đi cô đến bên mình. Harley từ từ bước tới chỗ Trình Đế Uy đang ngồi. Lúc này, hắn mới ngửa đầu hỏi cô. Ly à, sao trong nhà em lại có thứ này? Nói rồi còn giơ con vịt bóp bóp vài cái. Hôm trước Tử Hạo đưa An Niên qua đây chơi. Chắc là thằng bé làm quên ấy mà. Harley hơi hoảng trong lòng. Nhưng vẫn mỉm cười bịa bừa một cái cớ để lấp liếm cho qua chuyện. Dĩ nhiên cô biết con vịt này chẳng liên quan gì đến cậu em trai. Bởi vì nó là đồ chơi của con gái bọn họ. Nhưng mà cô có thể nói ra sao? Lần sau nhất định phải bảo Tiểu Kiều Kiều xếp đồ chơi gọn gàng mới được. Ừ, Trình Đế Uy chỉ. Ừ, một tiếng. Hắn cũng chẳng nghi ngờ gì. Chỉ ngồi bóp bóp con vịt. Anh đang định hỏi em mua ở đâu để đi mua cho Croco vài con giống vậy. Croco, Harley nghe nhắc đến một cái tên xa lạ. Nhất thời hơi ngạc nhiên. Croco là cái gì? À, nó là cún cưng của anh. Một con của nợ đầu đất lại còn hơi thần kinh tăng động. Trình Đế Uy chậm rãi giải thích cho cô. Tiện thể vẫn không quên bêu xấu con boss nhà mình. Rồi hắn bỗng đứng dậy. Mà thôi, nếu như em đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì chúng ta xuất phát. Harley khẽ gật đầu. Bản thân cô cũng không muốn chậm trễ mà phí mất thời gian quý báu. Cả một tuần bận rộn chỉ còn mỗi ngày chủ nhật thảnh thơi. Chỉ muốn tận dụng được hết mức có thể. Đóng cửa nẻo kỹ càng. Hai người liền lên đường. Ngoài dự đoán, Harley thế mà lại chủ động tiến đến khoác tay Trình Đế Uy. Điều này khiến cho người đàn ông khá bất ngờ. Khi hắn quay sang, lập tức bắt gặp nụ cười nhu hòa của cô gái bên cạnh. Đến giờ hẹn hò rồi, cách chương.